Tiểu thuyết trinh thám hình sự Cái chết giữa thinh không, tác giả Agatha Christie, chương 11, Một người Mỹ. Ông Fournier mải lo nói chuyện với lão Jock. Ông mật thám đang lo lắng buồn chồn. Chẳng khác gì bọn cớm, lão gác cổng nói lẩm bẩm giọng khản đặc, hỏi đi hỏi lại mỗi một câu, chờ tin gì đây, trước sau gì rồi sẽ khai thật hay láo đây? Đồng ý là khai láo như trong tập truyện của mấy ngày này đây. Tôi không muốn nghe lời khai láo và khai thật kia. Thì đây, tôi sẽ khai hết sự thật. Buổi tối hôm đó, trước khi Madame chuẩn bị đi qua bên Anh Lê, có một bà tới đây. Ngài bày ra mấy tấm hình hỏi tôi có nhìn ra được ai không? Tôi đã cho ngài hay trước, mắt tôi kém lắm. Trời lúc đó nhá nhem tối, tôi nhìn không kỹ, tôi không nhìn ra người đàn bà đó. Cho dù có nhìn thấy tận mặt cũng không nhận ra. Đấy, tôi đã nói 4 năm bận rồi đó. Vậy mà ông không nhớ bà cao hay thấp, tóc đen hay bạch kim, già hay trẻ, thật khó mà tin. Ông Fournier mỉa mai lên giọng bực tức. Vậy thì chớ vội tin, tôi còn lo sợ gì nữa. Dính dáng tới bọn cớm hay họ gì đâu, tôi cảm thấy nhục nhã. Nếu không có vụ Madame bị giết chết trên máy bay, thì chắc là ông gán cho tôi tội bỏ thuốc độc. Bọn cớm là vậy đó. Thơ kêu Pro biết trước thế nào ông Fournier cũng tức giận, bèn chìa tay ra vẻ thân thiện với ông bạn. Ông nói, thôi đến đây ông bạn, cái bụng tôi nó đang kêu. Ta làm qua ra một bữa rồi tính chuyện sau. Ta gọi món chả trứng chiên nấu rơm với món cá lá mít nấu theo kiểu nóc măng, phó mát pork sali, một chai rượu chát. Nên gọi rượu gì cho đúng điệu? Fournier liếc nhìn đồng hồ, ông nói, chính xác, 1 giờ. Ta còn bàn với lão khỉ gió này nữa. Ông liếc nhìn lão gió. Hercule Poirot nhếch mép cười động viên lão các cổng. Ông nói, dù không biết là người phụ nữ vô danh cao hay thấp, tóc đen hay bạch kim, gầy hay béo, nhưng ông có thể cho biết bà ta ăn mặc có lịch sự không? Lịch sự à? Lão Jock hỏi lại vẻ kinh ngạc. Hercule Poirot lên tiếng, tôi nghe nói bà rất lịch sự. Tôi muốn nói này ông bạn, bà mặc áo tắm trông còn đẹp nữa. Lão Jock chố mắt nhìn, áo tắm à, áo tắm là thế nào? Tôi vừa nghĩ trong đầu, một phụ nữ dễ thương mặc áo tắm càng dễ thương hơn. Ông nhất trí chứ? Này xem đây. Ông đưa cho lão nhìn một trang trên tờ tạp chí Sketch. Cả hai lặng thinh. Lão gác cổng khẽ nhúc nhích. Hercule Poirot hỏi lại, ông nhìn ra chứ hả? Trông xinh đấy chứ, cả hai người. Lão vừa nói, tay vừa giữ lại, không mảnh vải che thân thì cũng vậy thôi. Hercule Poirot nói, ấy, thời buổi này con người đã biết công dụng tắm nắng, hay biết mấy. Lão Jock phá ra cười rồi bỏ đi. Hercule Poirot và ông Fournier bước ra ngoài dạo bộ trên phố nắng chang chang. Giữa bữa ăn do Hercule Poirot đề nghị, ông mới đưa cuốn sổ bìa đen ra. Fournier mừng rỡ dù còn căm giận bà Elise. Ông Hercule Poirot bèn bênh vực cho bà. Lẽ tất nhiên, bọn cớm à, nghe nhắc ai cũng run sợ, lọt vào mê hồn trận mà không hay biết. Chuyện như vậy đâu cũng có, đâu cũng thấy. Fournier nói, vậy nên ông đã thắng một điểm. Một thám tử chuyên nghiệp thu thập chứng cứ nhờ ở lời khai nhiều hơn là theo lối làm việc hành chính. Nhưng cần phải thấy mặt trái nữa. Ta nắm được nhiều số liệu, cả một hệ thống cơ quan dưới quyền. Hercule Poirot nhếch mép cười nói, vậy thì ta cùng nhau hợp tác hữu nghị. Món chả trứng ngon miệng đấy. Trong khi chờ món cá, ông Fournier lật xem mấy trang trong cuốn sổ bìa đen. Xong, ông lấy sổ tay trong túi ra ghi chú. Ông nhìn qua Hercule Poirot, ông đã coi hết chưa? Chưa, mới xem qua. Cho tôi xem nào. Ông chìa tay đỡ lấy cuốn sổ từ tay Fournier. Món phó mát vừa dọn ra, Hercule Poirot đặt cuốn sổ xuống mặt bàn. Hai ông khách nhìn nhau. Fournier nói, có mấy dòng ghi chú? Hercule Poirot nói, 5 dòng. Đúng, có 5 dòng. Ông lấy cuốn sổ tay trong túi ra đọc. Bí số CL52, phu nhân bá tước người Anh Lê có chồng. Bí số RT362, bác sĩ ở phố Harley. Bí số MR24, thợ làm đồ cổ giả. Bí số XVB724, người Anh Lê, can tội biển thủ. Bí số GF45, can tội ngộ sát, người Anh Lê. Hercule Poirot nói, hay lắm ông bạn, tư tưởng lớn đã gặp nhau. Những câu ghi chú trong cuốn sổ này chỉ 5 đoạn có liên quan tới những người đi trên chuyến bay. Ta xem xét từng người một. Fournier nói, bá tước phu nhân người Anh Lê có chồng. Đoạn này trùng hợp với bá tước phu nhân Horbury. Tôi biết bà này là một tay có máu cờ bạc. Không còn nghi ngờ gì nữa, bà có đến gặp bà Giselle vay tiền. Thân chủ bà Giselle đều thuộc nhóm này. Đoạn ghi chú có chồng ngụ ý là hoặc bà Giselle chờ ông này trả nợ dùm cho bà vợ, hoặc là bà có bản lĩnh hơn phu nhân Horbury, một ẩn số bà chỉ có thể tiết lộ cho người chồng biết. Hercule Poirot nói, đúng thế, cả hai giả thiết đúng cả. Tôi nghiêng về giả thiết thứ hai hơn, là vì tôi dám cuộc người đến thăm bà Giselle tối hôm trước lúc bà đi xa chính là phu nhân Horbury. Ôi, ông nghĩ vậy sao? Ờ, thì ông cũng nghĩ như tôi thôi. Tôi vừa nghĩ tới lão gác cổng cũng biết nịnh đầm. Lão nhất quyết cho là không biết ai tới thăm bà chủ. Phu nhân Horbury là một người đẹp tuyệt trần. Hơn nữa, tôi để ý thấy lúc ban đầu, ồ, một chút sơ hở thôi. Lúc tôi đưa ra hình chụp bà mặc áo tắm trong tờ tạp chí Sketch, ờ, chính là phu nhân Horbury, người tới nhà bà Giselle tối hôm đó. Fournier thủng thỉnh nói, chính bà này đi cùng chuyến bay từ Paris tới Le Pinet. Có vẻ bà đang gặp lúc xa cơ. Tôi nghĩ có phần đúng. Fournier đang còn hồ nghi. Nhưng không ăn khớp với chuyện ông đang nghĩ trong đầu phải không? Này ông bạn, tôi nói rồi tôi thấy được manh mối, nhưng mà không đúng người, bởi tôi chẳng biết gì hết. Manh mối tôi tìm ra thì không thể nhầm vào đâu được. Và hơn nữa, Fournier khích lệ, ông chưa muốn nói ra hết sao? Không phải, bởi tôi có thể nhầm to. Nếu nghe theo tôi, ông cũng sai lầm nốt. Thôi, ta nghĩ sao làm vậy? Ta bàn tiếp theo những mục ghi trong sổ bìa đen. Ông Fournier đọc, bí số RT362, bác sĩ ở phố Harley. Có khả năng ghi cho bác sĩ Brian. Không thấy gì khác lạ hơn, dù sao cũng không thể bỏ qua cuộc thẩm vấn này. Việc này xin dành cho ngài thanh tra Giáp. Hercule Poirot nói, còn phần tôi sẽ tham gia. Ông Fournier đọc, bí số MR24, thợ làm đồ cổ giả. Không có lý do, nhưng ta có thể nghi cho cha con nhà DuPont, coi bộ khó tin. Ngài DuPont là chuyên gia khảo cổ nổi tiếng, có địa vị. Hercule Poirot nói, vậy mới dễ làm việc. Thử coi, ông bạn Fournier, địa vị càng cao thì càng kiêu căng, đáng không phục những tay lừa đảo cho đến khi bị phát hiện. Đúng, quá đúng. Ông khách người Pháp thở ra một hơi nhất trí. Hercule Poirot nói, một nhân vật có uy tín là tiền đề cho một tay có ngón nghề lừa đảo cao siêu, một ý tưởng độc đáo. Thôi, ta quay lại việc trước mắt. Bí số XVB724 đáng khả nghi, người Anh Lê can tội biển thủ. Hercule Poirot nói tiếp, chẳng được gì. Thủ phạm là ai? Một ông luật sư, một nhân viên ngân hàng, hay người đáng tin cậy được giao nhiệm vụ ở một cơ sở thương mại? Một nhà văn thì không phải rồi, không phải một nha sĩ hay bác sĩ, có thể họ biển thủ công quỹ rồi vay mượn và ghi xeo để che giấu hành vi phạm pháp. Nghi can sau cùng là bí số BF45, can tội ngộ sát, người An Lê. Phạm vi điều tra dàn trải, thủ phạm có thể là nhà văn, nhà sĩ, bác sĩ, doanh nhân, tiếp viên, thợ làm tóc, đều có thể xếp vào dạng mang bí số BF45. Đúng ra hai cha con nhà DuPont được miễn trừ vì lý do quốc tịch. Ông gọi hầu bàn tính tiền. Ông hỏi: ta còn đến đâu nữa ông bạn? Ta đi qua sở mật thám, biết đâu có tin sốt dẻo. Được, ta đi thôi. Tới phiên tôi mở cuộc thẩm vấn, mời ông tham gia. Tại sở mật thám, Hercule được dịp gặp lại ngài tránh sở mật thám. Trước đây ông từng công tác trong mấy vụ án, ngài Jean lịch sự và thân tình. Rất hân hạnh được biết ông quan tâm tới vụ án này, ông Hercule. Này ông bạn Jean, tôi tin những gì diễn ra trước mắt. Ông có nghĩ đó là một việc đáng sỉ nhục không? Hercule nằm ngủ kho giữa lúc vụ án mạng đang diễn ra trước mắt. Ngài Jean lắc đầu thật khéo. Những cỗ máy gặp bữa trời trời chạy không chân chu, chính tôi đây có lúc còn cảm thấy bực mình. Hercule nói, người ta thường cho là đói cồn cào như kiến bò trong bụng. Khi đói thì đầu óc quay cuồng. Mỗi lần bị say sóng, Hercule này chỉ như một cái xác không hồn, tâm trí trống rỗng. Thật đáng trách, nhưng phải chịu thôi. Cho qua chuyện này, ông bạn Zero của tôi nói ra sao rồi? Khéo léo phớt lờ chuyện này, ngài Jean cho hay Zero vẫn tiếp tục sự nghiệp. Ông ta rất nhiệt tình, hăng say không mệt mỏi. Hercule nói, từ nào giờ ông vẫn vậy? Ông tất bật suốt ngày, đâu đâu cũng nhìn thấy ông, không thấy lúc nào ông nhàn rỗi. Ôi, ông Hercule, đó cũng là chỗ yếu của ông. Một người như ông Fournier đỡ cho ông biết mấy. Ông này thuộc về một trường phái mới, nặng về mặt tâm lý, vậy ông yên tâm. Đúng thế, ông ta nắm vững tiếng Anh nên mới được phái tới Croydon lo vụ án này. Đây là một vụ án nổi cộm, ông Hercule, bởi Madame Giselle là một nhân vật có tiếng tăm ở Paris, và cái chết của bà thật lạ thường. Thủ phạm sử dụng ống suy đồng thổi tiên độc. Tôi hỏi ông, chuyện đó có thể xảy ra chứ? Hercule ra lên, có chứ, có đấy. Ông nói trúng phóc, ông chỉ đâu trúng đó. À, ông bạn Fournier tốt bụng đi rồi, có tin tức gì mới không? Ông Fournier có gương mặt buồn, nhưng hôm nay trông đầy nhiệt tình và hớn hở. Có chứ, tôi biết có một tay buôn đồ cổ người Hy Lạp là Zero Poulos, kể lại chuyện vừa mới bán một ống xì đồng với mấy tên độc cách nay 3 bữa trước khi xảy ra vụ án. Tôi đề nghị với ngài, ông trịnh trọng nghiêng người chào sếp, cho phép được kiểm vấn người này. Jean nói, vậy thì có ông Hercule đi theo không? Hercule nói, nếu ngài cho phép, vụ này lạ lắm, lạ lắm. Cửa hiệu của ông Zero Poulos nằm ở phố Saint Honoré, bán hàng đồ cổ cao cấp, nhiều món làm ra từ vùng Race và gốm sứ của Ba Tư, một vài món đồ đồng ở Luristan, nữ trang Ấn Độ, hàng lụa, hàng thêu sản phẩm của nhiều nước, hàng rẻ tiền sản xuất ở Ai Cập. Tại đây bạn có thể bỏ ra 1 triệu quan mua một món hàng trong khi giá trị của nó chỉ bằng phân nửa. Có thể bạn trả giá 10 quan cho một món hàng chỉ bằng giá 10 cm. Khách du lịch Mỹ và những tay sưu tầm đồ cổ là khách hàng thường xuyên lui tới. Chủ hiệu là ông Zero Poulos, người thấp béo, mắt đen tròn xoe, ăn nói lưu loát. Có phải mấy ông khách vừa tới là cảnh sát? Ông mừng thầm, biết đâu mấy ông sẽ vào tới bên trong văn phòng. Đúng thế, ông đã bán ra cho khách một ống tiêu với mấy tên độc, hàng của thổ dân châu Mỹ Latin. Quý vị hiểu cho, ở đây tôi bán đủ thứ. Tôi có nhiều hàng độc của Ba Tư. Tại đây có ngài DuPont kính mến, ông sẽ giải đáp thắc mắc dùm cho quý vị. Ông đến đây để được tận mắt nhìn thấy bộ sưu tập độc đáo, xem tôi có thu được hàng mới, góp ý mấy món hàng chưa rõ nguồn gốc. Ngài thật tài tình, trình độ cao siêu. Ngài nhìn và đánh hơi thấy được món hàng. Tôi nói lạc đề rồi đấy. Tôi có một bộ sưu tập, nó vô giá, như các tay trong nghề đã thấy, tôi còn giữ đây. Dạ thưa, một chiếc thuyền buồm, hàng nước ngoài, được kết hợp từ nhiều thứ, từ vùng Nam Hải, Ấn Độ, Nhật Bản. Không sao, tôi không có giá trước. Nếu khách chọn mua, tôi mới phóng một giá mà thường thường khách sẽ trả giá dữ lắm. Tôi bớt xuống bằng nửa giá. Cho dù vậy, vẫn còn lời to. Tôi mua được của mấy tay thủy thủ giá rất hời. Ông Zero Pulot hít một hơi thật sâu, hăm hở kể tiếp, mồm nói huyên thuyên. Cái ống xì đồng kèm theo mấy tên độc tôi mua vào được từ lâu rồi, có tới 2 năm. Tôi bày ra trên chiếc mâm kia, có cả sâu chuỗi vỏ sò, một bộ tộc dân da đỏ Trung Mỹ, mấy con búp bê khắc gỗ, một chùm hạt ngọc rẻ tiền. Không ai nhìn vào, chẳng có ai để ý. Vậy đến lúc ông khách người Mỹ hỏi là cái món gì? Ông Fournier hỏi sẵn, một người Mỹ à? Dạ đúng, một người Mỹ, quả không sai, một người Mỹ. Không phải là một người Mỹ sành điệu, cũng không. Ông khách chẳng hiểu gì mấy món đó, ông thích mua một món hàng lạ về làm kỷ niệm. Ông ta làm nên sự nghiệp nhờ mua bán sâu chuỗi ở Ai Cập, hàng bùa chú ở bên xứ Tiệp Khắc. Vậy là tôi đoán ngay ông khách cần gì. Tôi kể ra các tục lệ của thổ dân, cách sử dụng độc dược. Tôi nói ngay đây là hàng hiếm. Ông khách hỏi giá, tôi đưa ra cái giá theo lối Mỹ, không cao lắm đâu. Thì ra ở bên đó giá cả đang sụt. Tôi chờ ông trả giá, vậy mà ông chịu mua ngay. Tôi chới với. Tiếc là lẽ ra tôi muốn nói giá cao hơn. Tôi giao ống tiêu còn mấy tên độc gói cẩn thận cho vào bao. Tiền trao cháu múc. Đến một bữa coi báo chí đăng tin một vụ án ly kỳ, tôi lấy làm lạ. Dạ đúng, tôi thắc mắc ghê lắm. Tôi hỏi thăm mấy ông ở sở cảnh sát. Cảm ơn ông nhiều lắm, ông Zero Pulot. Fournier nói năng lịch sự. Cái ống xì đồng với tên độc, ông có thể nhận dạng lại được chứ? Món hàng này đang ở bên Anh Lê, rồi ông sẽ được mời tới để làm công việc nhận dạng. Cái ống xì đồng dài bằng cỡ như vậy, ông Zero Pulot chỉ tay làm dấu trên mặt bàn. Nó nặng, ông biết không? Bằng cỡ chiếc bút máy này đây, màu sắc nhợt nhạt, có thêm 4 mũi tên độc dài sắc bén, đầu mũi tên phai màu, đính thêm một mảnh vải tơ màu đỏ. Hercule Poirot hỏi gắt, mảnh vải tơ màu đỏ ư? Dạ đúng thế, màu đỏ ánh đào, còn thấy mờ mờ. Ông Fournier nói, lạ thật. Vậy ông còn nhớ rõ, không có một chiếc nào đính thêm mảnh vải tơ đen hay vàng sao? Đen và vàng nào? Dạ không có. Ông chủ hàng lắc đầu. Ông Fournier nhìn qua Hercule Poirot, một nụ cười tâm đắc vừa thoáng hiện trên gương mặt nhà chính thám nhỏ thó. Fournier còn đang nghi ngờ trong đầu, có phải là Zero Pulot nói láo hay vì một lý do nào khác? Fournier nửa tin nửa ngờ nói, có thể cái ống xì đồng với mấy tên độc này không dính dáng gì tới vụ án. Xác suất là 1/50. Dù sao tôi phải tìm cho ra lai lịch của anh chàng này. Zero Pulot chìa hai tay, ông này là người Mỹ. Tôi nghe ông nói giọng Mỹ, ông không biết tiếng Pháp, nhai kẹo cao su, đeo kính gọng đồi mồi, dáng người cao, không phải già lắm đâu. Thế tóc vàng hay tóc đen? Tôi không rõ, lúc đó ông khách đội mũ. Thế nếu gặp lại, ông còn nhớ mặt không? Zero Pulot lưỡng lự, tôi không dám chắc. Nhiều người Mỹ thường lui tới đây, ông khách không có dấu hiệu gì lạ. Fournier chìa ra một tập ảnh, không có cái nào nhìn ra. Zero Pulot không nhớ ra ai cả. Fournier vừa bước ra vừa nói, thế là uổng công. Hercule Poirot nói theo, biết đâu được hả? Tôi không cho là vậy đâu. Tôi nhìn thấy bảng giá cùng một cỡ, và trong câu chuyện có một vài điểm cần lưu ý. Giờ ông bạn vừa hỏng việc, nghe theo lời tôi hãy qua điểm khác. tới đâu vậy? Ở phố Boulevard des Capucines. Để xem, chỗ đó là văn phòng hãng máy bay Universal Airlines. Phải rồi, ta đã mở một cuộc thẩm vấn sơ qua tại chỗ đó, không có lời khai nào đáng lưu ý. Hercule Poirot thân mật vỗ vai ông bạn. Ôi này, ông thấy chưa? Mình hỏi ra sao thì được trả lời vậy. Ông chưa biết lựa chuyện mà hỏi. Vậy là ông biết à? Chứ sao, tôi xin góp ý. Ông không nói thêm gì nữa. Chốc lát, xe đã tới phố Boulevard des Capucines. Văn phòng hãng máy bay Universal Airlines nhỏ hẹp. Đứng phía sau quầy gỗ láng bóng là một anh chàng ăn mặc lịch sự, nước da ngăm đen. Bên cạnh là thằng nhóc độ 15 tuổi ngồi sau bàn đánh máy. Fournier chia giấy giới thiệu ra. Anh chàng giới thiệu là Ju Perro, hân hạnh được đón tiếp quý khách. Theo yêu cầu của ông Hercule Poirot, thằng nhóc thư ký đánh máy được điều qua chỗ khác cách xa. Ông phân bua, chúng tôi có việc riêng cần nói ra đây. Ju Perro vẻ mặt hớn hở. Dạ, thưa quý vị, đây là chuyện giết hại Madame Giselle. Ồ, thì ra là vậy. Hình như tôi đã được nghe hỏi qua về vụ này. Đúng thế, chúng tôi đang cần thu thập chứng cứ rõ ràng. Chúng tôi cần biết rõ Madame Giselle đăng ký vé máy bay vào lúc nào. Mọi việc đã xong xuôi. Bà gọi điện đăng ký vào ngày 17, tức là chuyến bay 12 giờ ngày hôm sau phải không? Dạ đúng thế. Vậy mà người hầu giúp việc kể lại Madame Giselle dặn chỗ chuyến bay 8 giờ 45 phút. Không, không phải vậy. Người hầu của Madame đặt vé chuyến bay 8 giờ 45 nhưng hết chỗ, hãng chúng tôi bán vé chuyến bay 12 giờ. Ồ, tôi hiểu, tôi hiểu. Dạ thưa ông, vậy đó. Tôi hiểu, tôi hiểu. Nhưng phải nói là chuyện lạ, lạ thật. Anh chàng nhân viên ngơ ngác nhìn về phía ông. Bởi tôi có một ông bạn cần đi chuyến 8 giờ 45 qua Anh Lê sáng hôm đó. Máy bay còn trống nửa chuyến. Anh chàng Perro lật qua mấy trang giấy, gã hỉ mũi vào khăn. Có thể ông bạn kia nhớ nhầm ngày, ngày bữa trước hay là sau ngày. Không hề gì, chính là ngày xảy ra vụ án trên tàu. Bạn tôi kể lại, nếu ông lỡ chuyến bay đó, suýt nữa thôi, thì ông sẽ được tính vào trong số hành khách đi trên chuyến phi cơ Prometheus ngày hôm đó. Ồ, thật vậy. Ơ nhỉ, lạ thật. Tất nhiên, gặp lúc đúng vào giờ chót, hành khách không tới kịp thì máy bay còn chỗ trống. Mà cũng có khi do nhầm lẫn, tôi phải liên lạc với phi trường Le Bourget. Không phải lúc nào giờ giấc cũng chính xác. Nhìn ánh mắt hồ nghi của Hercule Poirot, anh chàng Ju Perro có vẻ bối rối. Gã không nói nữa, mắt nhướng lên, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán. Hercule Poirot nói, có hai lối giải thích. Theo tôi thì chưa xác thực. Ông có thấy là nên thú thật hết đi thì hay hơn? Khai hết những gì mới được chứ? Tôi chưa hiểu ý ngài. Này này, ông hiểu quá rồi còn gì. Đây là một vụ án. Vụ án đó ông Perro, ông nhớ dùm cho. Nếu ông ém nhẹm chuyện này thì sẽ nguy cho ông. Thậm chí rất nguy nữa là đằng khác. Mật thám không tha cho ông vì ông cố tình ngăn cản công lý. Ju Perro chố mắt ra nhìn, há hốc mồm, hai tay run rẩy. Này! Hercule Poirot nói nghe như lệnh cấp trên đầy quyền uy. Chúng tôi cần thông tin chính xác, ông hiểu cho. Lương ông bao nhiêu và ai trả lương? Tôi thấy không có hại, tôi không có ý kiến, tôi không thể nói ra. Bao nhiêu? Do ai trả? 5.000 quan. Tôi chưa nhìn thấy ông khách lần nào. Tôi, chuyện này hại đời tôi. Nếu không khai ra thì mới hại chứ. Này nghe đây, chúng tôi còn biết hơn thế nữa kia. Khai ra hết đi. Mồ hôi nhỏ giọt lăn dài trước trán. Ju Perro nhanh nhẩu khai nấc từng chập. Tôi thấy vô hại, xin thề danh dự. Tôi thề không nói sai. Có một ông khách tới đây, ông cần đáp chuyến bay ngày mai. Ông đến để xin được vay một món tiền của Madame Giselle. Ông không muốn cho biết trước, mà theo ông tin là sẽ gặp may. Ông còn biết bữa sau bà mới qua bên Anglê. Tôi phải báo lại chuyến bay sớm đã hết chỗ và đăng ký vé cho bà ngồi ghế số 2 theo chuyến bay trên tàu Prometheus. Tôi thề tôi không làm điều gì sai trái. Có gì khác lạ đâu. Tôi nghĩ sao nói vậy. Người Mỹ đều thế cả. Họ muốn tự chủ trong công việc làm ăn. Ông Fournier nói giọng sẵn. Người Mỹ à? Dạ, ông khách là một người Mỹ. Ông kể rõ hơn nữa. Ông dáng người cao, lưng khòm, tóc hoa râm, đeo kính gọng đồi mồi để trồng râu dê. Ông đến đăng ký vé phải không? Dạ phải, ghế số 1, gần bên chỗ ngồi dành cho Madame Giselle đã đặt trước. Thế ông khách tên là gì? Silas, Silas Harper. Không có hành khách nào tên đó. Ghế số 1 không có người. Hercule Poirot khẽ lắc đầu. Tôi kiểm tra giấy tờ, không có hành khách nào tên đó, nên tôi không nêu ra đây, bởi ông ta không đi máy bay. Fournier lạnh lùng nhìn gã. Ông che giấu thông tin mà sở cảnh sát đang cần tìm cho ra. Ông nói, việc này rất hệ trọng. Cả hai ông khách bỏ ra về. Gã Jupero đứng lại trố mắt nhìn theo vẻ mặt khiếp đảm. Đang đi trên hè đường, ông Fournier rửa mũ nghiêng đầu chào. Tôi xin phục ông Hercule Poirot. Làm thế nào ông nghĩ ra được cái ý tưởng đó? Tôi nghe được hai câu. Sáng nay trên máy bay có một gã nói hắn đã đi trên chiếc phi cơ chỉ có vài hành khách ngay buổi sáng xảy ra vụ án mạng. Còn câu kia là Elise nói nhỏ vừa đủ nghe. Bà gọi đến hãng máy bay Universal Airlines, nhưng chuyến bay sáng sớm hết chỗ. Hai câu nói đó hoàn toàn không ăn khớp. Tôi còn nhớ gã tiếp viên trên phi cơ Prometheus kể lại, hắn nhìn thấy Madame Giselle ngay trước chuyến bay sáng sớm. Vậy thì rõ quá, bà thường đi chuyến bay sớm 8 giờ 45 phút. Vậy mà sao có người muốn bà đi chuyến bay 12 giờ? Tức là người đang ngồi trên chiếc máy bay Prometheus. Vậy sao anh chàng nhân viên cho hay là chuyến tàu sớm đã hết chỗ? Một chuyện nhầm lẫn hay nói sai lời? Tôi cho là nói sai lời. Tôi nghĩ đúng. Ông Fournier mồm la to. Chuyện càng dài càng rắc rối thêm ra. Ban đầu ta lần theo dấu vết của một bà, giờ lại hóa ra là ông, một ông Mỹ. Ông lặng thinh nhìn qua Hercule Poirot. Ông kia khẽ gật đầu. Ông nói, phải đấy ông bạn, muốn làm một người Mỹ không có gì khó, vì đây là Paris. Người nói giọng mũi, nhai kẹo cao su để tròn râu cằm, đeo kính gọng đồi mồi, hội đủ những nét của một người Mỹ trên sàn diễn. Ông lôi trong túi ra một trang, xé ở tờ tạp chí Sketch. Ông đang xem gì vậy? Hình bá tước phu nhân mặc áo tắm. Ông cho là, nhưng mà không, bà nhỏ con dễ thương, mảnh rẻ, làm sao hóa thân là một người Mỹ lom khom, cao nghèo. Bà đã từng là diễn viên, đúng thế, nhưng mà không thể có chuyện hóa thân là một người Mỹ đâu. Không đâu, ông bạn, làm gì có chuyện đó. Tôi có nói là được đâu, Hercule Poirot đáp. Ông vẫn ngồi đó, dán mắt vào tấm hình chụp trên báo.